Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, chương 803, Vũ Chiếu Hạ Mã Uy. Lý Thái đoàn người ở trường An Thành ngoại hỏa bên dưới nhà ga xe lửa. 33 Trọng Thiên trưởng quỹ nhà giàu, đã sớm chuẩn bị kỹ càng xe ngựa, ở nhà ga nghênh tiếp Lý Thái. Lý Thái mang theo chính mình 3 vị vương phi, ngồi trên nhà giàu vì đó chuẩn bị xe ngựa, liền hướng về trường An Thành Thành Minh Đức Môn mà tới. Làm Lý Thái dẫn người đi tới trường An Thành Minh Đức Môn thời điểm, liền có Minh Đức Môn thủ quân, đem Lý Thái một nhóm cho ngăn lại, muốn đối xe ngựa tiến hành lục soát. Nhà giàu cười đối với thành môn thủ quân tướng lãnh nói: vị tướng quân này, trong xe ngựa ngồi là Yến Vương Điện Hạ cùng với 3 vị vương phi, là tới trường An Thành thăm viếng Hoàng thượng. Nghe nói trong xe ngựa ngồi là Yến Vương Lý Thái, thành môn thủ tướng chính là cả kinh, vì vậy đi tới ngoài xe ngựa cung cung kính kính nói: mạt tướng tham kiến Yến Vương Điện Hạ, còn Yến Vương Điện Hạ đưa ra tín vật, bằng không mạt tướng rất khó cho đi. Bây giờ Lý Thế Dân đã bệnh đến giai đoạn cuối, nếu Lý Thế Dân long ngự Tân Thiên, lớn như vậy đường liền đến Tân Quân đăng cơ thời khắc mấu chốt. Mỗi triều mỗi đời thái tử đăng cơ đều là 10 phần thời khắc mấu chốt, đặc biệt là đối với các vị tay cầm binh quyền thân vương, càng thêm phải cẩn thận lưu ý. Lý Thái để Lý Thiên Minh đem hắn yêu bài giao cho Minh Đức Môn thủ quân chủ tướng. Minh Đức Môn thủ quân chủ tướng xem qua Lý Thái yêu bài, liền không chút do dự dành cho đi. Lý Thái đoàn xe vừa thông qua Minh Đức Môn, Minh Đức Môn thủ quân chủ tướng đối với thủ quân giao cho một phen, liền cấp tốc hướng về trường An Thành bên trong mà đi. Thái tử điện hạ, trường An Thành Minh Đức Môn thành thủ quân chủ tướng báo lại, nói Yến Vương điện hạ chỉ huy 3 vị vương phi đã đến trường An Thành. Đông cung chấp sự thái giám đối với thái tử Lý Trị nói, nghe nói Lý Thái đến, thái tử Lý Trị đó là vạn phần cao hứng, lập tức đứng dậy chuẩn bị đi nghênh đón Lý Thái. Thế nhưng là ở nơi này cái thời điểm, lại bị bên người thái tử phi Vũ Chiếu cho gọi lại. Thái tử điện hạ, tại đây quan trọng thời điểm, hoàng huynh đến trường An Thành, khó nói thái tử điện hạ không cảm thấy việc này có một ít kỳ lạ sao? Vũ Chiếu đối với Lý Trị mở miệng nói, bây giờ phụ hoàng mẫu hậu thân thể nhiễm bệnh nặng, hoàng huynh nên đến đây thăm viếng, cái này lại có cái gì đáng giá có thể hoài nghi đây? Lý Trị mở đối với Vũ Chiếu nói, thái tử điện hạ hồ đồ nha, bây giờ toàn bộ thiên hạ, thực lực mạnh nhất thân vương thuộc về U Châu Yến Vương Lý Thái, trong tay hắn thế nhưng là binh cường mã tráng, đối với hoàng vị làm thế nào có thể không có cái gì suy nghĩ đây? Vũ Chiếu mở miệng đối với Lý Trị nói, nếu như hoàng huynh muốn cái này hoàng vị, e sợ căn bản là không tới phiên bản cung, năm đó phụ hoàng chuẩn bị để hoàng huynh vào ở Đông Cung, hoàng huynh thế nhưng là kiên quyết phản đối. Bây giờ làm thế nào có thể đến đoạt bản cung hoàng vị, bản cung xem là yêu phi suy nghĩ nhiều. Lý Trị lắc đầu một cái sau đối với Vũ Chiếu nói, trước khác nay khác, lúc đó hoàng huynh không bị thái tử chi vị, chính là xem xét thời thế, lo lắng phụ hoàng kiêng kỵ hắn thế lực, cho nên mới kiên trì không bị thái tử chi vị. Mà bây giờ phụ hoàng đã bệnh đến giai đoạn cuối, e sợ hoàng huynh đem lại cũng không có cái gì có thể bận tâm. Đến thời điểm đó thái tử điện hạ có thể thành công hay không kế thừa hoàng vị, nhưng là không nhất định. Vũ Chiếu đối với Lý Trị nói, nếu như hoàng huynh muốn cái này hoàng vị, vậy bản cung bất cứ lúc nào cũng có thể giao cho hắn. Dù sao đến bây giờ bản cung cũng cảm thấy, hoàng huynh so với bản cung càng thích hợp khi này đại đường hoàng đế. Lý Trị mở mẩn nói, nghe được Lý Trị nói như vậy, Vũ Mị Nương liền đem trong cung thái giám cung nữ toàn bộ lui ra. sau đó nổi giận đùng đùng đối với Lý Trị nói, người thật là làm cho ta chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Khó nói quên ta đối với ngươi nói tất cả, thì lại muội, ta làm thế nào có thể quên ngươi nói chuyện, bất quá ta tin tưởng Hoàng huynh sẽ không làm như vậy. Lý Trị cười đối với Vũ Chiếu nói, ngươi nghe kỹ cho ta, người hoàng hậu này ta là làm nhất định phải, bất luận người nào muốn ngăn cản ta trở thành hoàng hậu, đều sẽ trở thành ta địch nhân, cho dù ngươi là hoàng huynh ta tỷ phu cũng không ngoại lệ. Vũ Chiếu trợn tròn hai mắt, căm tức nhìn, Lý Trị nói, được rồi, ta biết rõ việc này làm như thế nào đi làm, ngươi yên tâm đi, cái này đại đường hoàng vị tuyệt đối là ta Lý Trị, mà ngươi sẽ trở thành cái này đại đường hoàng hậu. Lý Trị vẫn là nở nụ cười nói, có câu nói được, tâm hại người không thể không có nhưng nên có tâm phòng bị người. Ta theo ngươi cùng đi nghênh tiếp Hoàng huynh, đến thời điểm đó ngươi xem mắt của ta sắc làm việc. Đừng để tự chủ trương, Vũ Chiếu chừng Lý Trị một chút rồi nói ra, ngay tại Lý Thái một nhóm đi tới Thừa Thiên Môn thời điểm, liền xa xa nhìn thấy Lý Trị dẫn người đang tại Thừa Thiên Môn nơi chờ đợi mình, Lý Thái vội vàng mang theo chính mình ba vị vương phi về phía trước nghênh vài bước về sau liền quỳ trên mặt đất, hướng về Lý Trị được quân thần đại lễ. Lý Trị vừa định đưa tay đi đỡ Lý Thái, một bên Vũ Chiếu liền mạnh mẽ chừng Lý Trị một chút, sau đó giành trước mở miệng nói, Hoàng huynh bình thân, dọc theo đường đi ngựa xe vất vả, trước tiên theo thái tử điện hạ đến Đông Cung nghỉ ngơi. Quỳ trên mặt đất Lý Thái, nghe được Vũ Chiếu câu nói này, trong lòng không khỏi cả kinh, xem ra chính mình lo lắng sự tình hay là phát sinh. Đó chính là thái tử Lý Trị là điển hình thê quản nghiêm. Mà Vũ Chiếu sau khi nói xong, liền xoay người lôi kéo Lý Trị, trước tiên hướng Đông Cung mà đi. Từ đầu đến cuối đều không có cùng Lý Thái bên người Vũ Mị Nương chào hỏi một tiếng. Lý Thái cùng Vũ Mị Nương bốn người đứng dậy, Vũ Mị Nương thấp giọng ở Lý Thái bên tai nói, Thanh Tước, ta làm sao cảm giác được Vũ Chiếu có một chút biến. Cũng không phải nàng biến, mà lúc này mới là chân chân chính chính nàng. Một cái đem quyền lực đem so với cái gì cũng trùng nàng, Lý Thái nói khe với Vũ Mị Nương nói. Tuy nhiên ta đối với cô em gái này cũng không quá hiểu biết. Thế nhưng nghe mẫu thân thường xuyên đề lên, nói Vũ Chiếu từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, mười phần được phụ thân và huynh trưởng yêu thích, thì lại làm sao biết xem ngươi nói như vậy là một cái lợi ích hun tâm người đâu. Vũ Mị Nương không muốn tin tưởng đối với Lý Thái nói. Lý Thái cũng không trả lời Vũ Mị Nương, mà là bất đắc dĩ cười cười, sau đó liền dẫn các nàng đi theo Lý Trị cùng Vũ Chiếu hướng Đông Cung mà đi. Hoàng huynh không xa vạn lý đi tới Trường An Thành, hẳn là tới thăm phụ hoàng đi. Lý Trị mở miệng đối với Lý Thái nói, thái tử điện hạ nói không tệ, thần nghe nói phụ hoàng cùng mẫu hậu đã nằm trên giường không dậy, làm nhi tử tự nhiên nên đến đây thăm viếng. Lý Thái cung cung kính kính nói, hoàng huynh vì sao như vậy câu thúc, ngươi và ta thế nhưng là đồng bào cùng một mẹ huynh đệ, sau đó hoàng huynh hay là như dĩ vãng một dạng tốt. Lý Trị đối với Lý Thái nói, mà lúc này Lý Trị bên người Vũ Chiếu nhưng dùng chân ở dưới mặt bàn dẫm Lý Trị một hồi, tuy nhiên trên nét mặt không có gì thay đổi, thế nhưng Lý Thái hay là nhận ra được, có lẽ là Vũ Chiếu vẫn chưa chuẩn bị giấu giếm được Lý Thái, thậm chí còn giống như chính là để Lý Thái biết rõ. Vì lẽ đó dẫm Lý Trị thời điểm cũng không phải là mười phần mịt mờ. Lý Thái trong lòng cười thầm, bất quá ngoài miệng lại nói, lúc đó thái tử điện hạ là Tấn Vương, thần tự nhiên sẽ đem thái tử điện hạ cho rằng đệ đệ đối xử. Nhưng hôm nay thái tử điện hạ là đại đường thái tử, cái này quân thần chi lễ tự nhiên không thể phế, bằng không chẳng phải là bị người khác nói thần không hiểu lễ nghĩa. Thái tử điện hạ, Hoàng huynh nói không có sai, coi như là huynh đệ các ngươi cảm tình sâu hơn, nên hữu lễ tiết cũng không thể thiếu. Bằng không chẳng phải là để cho người khác nói Hoàng huynh không nhìn Thái tử điện hạ. Vũ Chiếu mở miệng đối với Lý Trị nói. Nghe được Vũ Chiếu câu nói này, ngồi ở Lý Thái bên người Vũ Mị Nương, trong lòng tựa như cùng bị kim đâm, không nghĩ tới muội muội mình dĩ nhiên sẽ nói ra như vậy mấy câu nói tới. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.